Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2532, phiên bản đổi mới, gia tăng nạp tiền công năng. Cocchuyenaudio.com. Kính mắt đại thúc nhìn thấy Tô Thị A thập lục trong tay quang mang lóe lên, liền có một thanh xinh đẹp dù che mưa hiển hiện. Chẳng lẽ lão Tống gia hài tử cùng tiểu cô nương này đều là trong truyền thuyết tu luyện giả? Bái bai, Vũ Nhu Tử cười hì hì phất tay, nàng thon dài hai chân nhẹ nhàng phóng ra, xúc địa thành thốn, thân hình thuấn di đến Tống Thư Hàng sau lưng. Vị cô nương này cũng không phải tầm thường. Đồng thời, kính mắt đại thúc rốt cục chú ý tới sau lưng Tống Thư Hàng, còn mang theo cái tóc bạc tiểu nữ hài. Thư Hàng sau đầu có mấy bộ đặc biệt dài tóc, đem cái này tóc bạc tiểu nữ hài cột vào sau lưng. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ còn chứng kiến Tống Thư Hàng trên bờ vai có hai cái rất đẹp mỹ nhân đầu, hai cái phong cách không giống nhau mỹ nhân đầu từ Tống Thư Hàng chỗ cổ mọc ra chính đối hắn cười. Nếu không phải kính mắt đại thúc tâm tính kiên cường, lại từng tại thiên địa biến hóa trước đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ sợ đã hoảng sợ kêu thành tiếng, lão Tống gia hài tử đến cùng là cái nào thể hệ tu luyện giả. Kính mắt đại thúc yên lặng sờ lên túi bên trong điện thoại. Lúc này hắn thật nghĩ gọi điện thoại cho lão Tống an ủi một chút. Tống tiền bối chờ chúng ta một chút. Thương Hải thư sinh giao phó xong thân phận của mình về sau, lễ phép hướng bá Tống thúc thúc, phất phất tay, liền cùng Diệu Thanh đạo cô cùng một chỗ truy hướng Tống Thư Hàng. Kính mắt đại thúc ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu hắn quay người nhìn về phía mình đồng bạn. Thư Trung, người biết vừa rồi vị kia Tống tiền bối. Vừa rồi phụ trách cùng Diệu Thanh đạo cô giao tiếp chính là canh gác tiểu đội trưởng, hắn nhìn về phía kính mắt đại thúc, lên tiếng hỏi. Tống tiền bối, Tống Thư Hàng sao? Kính mắt đại thúc gật đầu nói. Đó là ta một vị lão hữu nhà hài tử. Thư Trung ngươi kỳ ngộ nói không chừng muốn tới. Vị tiểu đội trưởng kia nói. Người lão hữu nhà hài tử cũng không phải phàm nhân. Vị này Tống tiền bối, tại tu chân giới bối phận phi thường cao, hắn xa xa không có nhìn qua còn trẻ như vậy, rất có thể là đã sống mấy trăm năm thậm chí càng lâu tồn tại. Mặc dù vừa rồi đạo cô không có lộ ra càng nhiều, nhưng ta từ ánh mắt của nàng bên trong liền có thể đoán ra rất nhiều thứ tới. Kính mắt đại thúc, chấm, lão Tống gia hài tử, là người khác trong miệng Tống tiền bối, hắn trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng tới. Liền hài tử đều mạnh mẽ như vậy, bị người tôn kính. Nói cách khác, nhà ngươi lão hữu rất có thể cũng là cao nhân lánh đời. So với Tống tiền bối đến, khẳng định càng mạnh, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc có thể sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi. Ngươi có thể cân nhắc đi gặp người bạn già của ngươi. Đội trưởng đề nghị, tại bây giờ cái này biến hóa khó lường thời đại bên trong, cùng cao nhân lánh đời cùng một tuyến phi thường trọng yếu, nói không chừng liền có thể tại trong nguy cấp bảo bản thân một mạng. Mà Tống tiền bối phụ thân, vị kia cao nhân lánh đời, đã nguyện ý cùng Thư Trung trở thành bằng hữu. Vậy hắn nhất định cảm thấy Thư Trung trên người có hắn thưởng thức điểm nhấp nháy. Đó là cái cơ hội à, lão Tống, là cao nhân lánh đời sao? Thư Trung đẩy mắt kính của mình, trong đầu nhớ lại Tống ba ba cùng hắn quen biết sau kinh lịch. Tại hắn trong hồi ức vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, lão Tống đều không có lộ ra hắn. Ẩn thế cao nhân, đuôi ngựa, góc chuyện audio.com, triệt để dung nhập vào cuộc sống của người bình thường, lão Tống quả nhiên lợi hại a, kính mắt đại thúc cảm thán nói. Lúc này, tại phía xa Bạch Kình Lộ Tống ba ba, đột nhiên có chút không giải thích được ngẩng đầu vọng thiên. Làm gì đâu, Tống mụ mụ hỏi, Tống ba ba cúi đầu tiếp tục rửa chén, trả lời. Đầu óc của ta còn tại chậm rãi tiếp nhận thân thể tin tức phản hồi. Thân thể của hắn tiếp nhận nhi tử khẩu thuật cực lớn tin tức hiện tại chính chậm rãi phản hồi cho đại não, để đại não hào hào tiêu hóa. Tà vọng sao huyệt bên trong, hô, công đức xà mỹ nhân nâng lên quai hàm dùng sức thổi ngụm khí, đem bao phủ tại sao huyệt bên trong tà khí toàn bộ thổi tan, lộ ra ẩn núp ở nơi này tà vọng chân thân tới. Một đầu gần cao 5 mét cự thú, xuất hiện trong mắt mọi người. Đây cũng là một loại có được thực thể tà vọng. Hắn chỉnh thể bên trên giống như là họ chó sinh vật bộ dáng, nhưng chân trước ngắn nhỏ chi sau thì cường tráng hữu lực tràn đầy cơ bắp xem xét liền rất ngon miệng. Lúc này, cái này cao 5 mét tà vọng, có chút túng túng bước nhỏ lui lại cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng bọn người, không ngừng nhe răng. Ta đánh cực hắn lại so với phía trước đám kia tà vọng ăn ngon. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng đồng ý nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đồng thời, hắn liếc một cái này khuyển hình tà vọng, trong đầu liên quan tới tà vọng tin tức nhanh chóng hướng dẫn tra cứu, cùng trước mắt tà vọng so sánh. Thương Hải thư sinh, Diệu Thanh đạo cô, lần này các nàng không có nghe lầm, bá Tống tiền bối bọn hắn, là muốn ăn tà vọng. Tô Thị A thập lục xoáy chuyển trong tay dù, hỏi. Thư Hàng, có cái này tà vọng tin tức sao? Có, đây là một loại thú hình oán khí loại tà vọng, sinh linh oán niệm cùng tai nạn tà vọng lực lượng dung hợp về sau, ngưng tụ ra loại này thú hình tà vọng. Đặc điểm là khả năng có được cực mạnh huyễn thuật thủ đoạn. Công đức chi lực đối với nó sẽ có chấn nhiếp tác dụng, mặt khác bổ sung lấy. Ý chí, chi lực thủ đoạn công kích đối với nó sẽ có đặc hiệu. Đào ý, kiếm ý, quyền ý, thậm chí là chủ tâm, đều có không tệ hiệu quả. Tống Thư Hàng trả lời, vậy cái này cục ta tới đi. Tô Thị A Thập Lục quất ra dù bên trong thẳng lưỡi đao đao, bá khí đao ý tại nàng trên lưỡi đao ngưng tụ. Bạch Long tỷ tỷ uể oải dạo qua một vòng, thuần bạch sắc loại công đức chi lực tại bao trùm lấy Tô Thị A Thập Lục thân thể. A Thập Lục huyền thánh trên cổ khăn quàng cổ, lại là nàng công đức chi lực biến thành. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô lại phát hiện điểm sáng. Mà lại A Thập Lục huyền thánh công đức chi lực mạnh vượt qua tưởng tượng. Có chút tiết lộ ra ngoài một sợi khí tức đều để các nàng hai chân như nhũn ra. Chú ý nó huyễn thuật thủ đoạn, chớ bị bề ngoài của nó mê hoặc. Tống Thư Hàng nhắc nhở, hiểu rồi, Tô Thị A Thập Lục trong tay thẳng lưỡi đao nhẹ nhàng hất lên. Bá đạo đao ý bên trong ẩn giấu một đạo khác, ý chí chi lực, lặng yên vẩy xuống, lực lượng kia tại tà vọng sao huyệt làm giấy âm thầm cấu vẽ một bức tranh. Khuyển hình tà vọng mắt liếc hậu phương Tống Thư Hàng bọn người, lại nhìn phía không ngừng tiếp cận Tô Thị A Thập Lục, hắn gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Tô Thị A Thập Lục đánh tới. A Thập Lục không chút nào yếu thế, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra như cự long khí thế chính diện nghênh tiếp tà vọng. Đối phó loại này tà vọng, nàng lựa chọn chính diện đánh nổ. Góc truyện audio.com, cường đại long uy, bao phủ cả cái sào huyệt. Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra, đem màn ảnh nhắm ngay Tô Thị A Thập Lục bắt đầu thu video. Nhưng là chịu đến tà vọng khí tức ảnh hưởng, lại thêm trong chiến đấu A Thập Lục tốc độ di chuyển cực nhanh, điện thoại màn ảnh theo không kịp hình ảnh. Vũ Nhu Tử mất mát thu hồi điện thoại, đáng tiếc vốn còn nghĩ đem một màn này thu xuống tới truyền đến. Cửu Châu Nhất Hào Quần, xem ra quay đầu, muốn để cha đem ta điện thoại lại tăng cấp một lần. Đang lúc này, đốt, cấn tay tiểu tùng thử. Tô Chân nói chuyện phiếm, phiên bản tiểu đổi mới hoàn tất, bản mới bản tướng cung cấp nạp tiền công năng, quần trực tiếp công năng cùng khen thưởng công năng. Hoan nghênh các vị đạo hữu thể nghiệm hoàn toàn mới phiên bản, cấn tay tiểu tung thử. Bồ đào tím, Côn Vương, cảm tạ Côn Vương đạo hữu phản hồi. Nạp tiền công năng, đề nghị, ngài đem thu hoạch được 8.8 gãy lần đầu nạp ưu đãi. Côn Vương chứng, chấm, nguyên tử trong tiềm thức cái kia sợi Côn Vương ý thức. Cách chương.